Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 17, thuê cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Đồ Tô biết Lâm Thị tâm tình không tốt, nên chủ động đi phòng bếp nấu cơm. Tang Lạc cũng nhu thuận đi theo nàng vội trước vội sau. Tang Lạc nhóm lửa, cắn môi, chù trừ một lát, hỏi, tỷ, tỷ còn nhớ rõ cha không? Đồ Tô lắc đầu, hắn đi ta mới 3 tuổi. Làm sao nhớ rõ? Tang Lạc có chút thương cảm nói. Ta càng không nhớ rõ. Nhưng là đại ca nhị ca bọn họ nhớ rõ. Bọn họ nói nhiều khi ở nhà hơi một tí là đánh tỷ. Còn động thủ đánh nương. Đồ Tô trong lòng lạnh lùng. Nam nhân đánh lão bà đứa nhỏ tính là cái gì vậy? Hắn dứt khoát cứ chết ở bên ngoài luôn đi. Vậy nương cứ để bị hắn đánh như vậy. Đồ Tô chần chờ hỏi. Ta nghe người ta nói. Nương ban đầu là chịu đựng. Sau lại có một lần cha dùng chân đá tỷ. Đá ác, nương nhịn không được liền cùng hắn đánh nhau. Sau đó ông nội bà nội bọn họ đều nói nương không tuân thủ nữ tắc. Bà nội cùng hai thẩm thẩm còn giúp cha đánh nương. Này đó đều là đại ca nhị ca còn có người trong thôn nói. Tỷ đại khái cũng đã quên. Đồ Tô ba một tiếng ném cây gáo vào trong thùng nước. Sắc mặt đỏ bừng, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Tang Lạc vừa thấy nàng như vậy vội vàng an ủi nói. Này đó đều là chuyện quá khứ. Tỷ đừng nóng giận, tỷ xem nương cũng chưa có chuyện gì. Chỉ là, ta sợ vạn nhất cha trở lại. Vẫn là bộ dáng như trước đây thì làm sao bây giờ? Ta thấy chúng ta sống như thế này rất tốt. Người một nhà ở cùng một chỗ liên tục vội vàng kiếm tiền. Tương lai chờ trong tay dư tiền nhiều hơn để cho nhị ca đi đọc sách thi đỗ tú tài trở về. Tang Lạc vẻ mặt khát khao chủ tính tương lai tốt đẹp. Đồ Tô chậm rãi đem tức giận áp chế. Không nói nữa, nàng bỗng nhiên cảm thấy Lâm Thị kỳ thật rất đáng thương. Cha mẹ không đau, huynh đệ không thân. Cha mẹ chồng làm khó dễ, trượng phu không thương, trước kia nàng cảm thấy tính tình của nương có chút khó chịu cứng nhắc. Hiện tại lại cảm thấy, nương ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy vẫn có thể bảo trì tâm tình như thế đã là quá tốt rồi. Trong lúc vô tình, nàng đối với tính tình của Lâm Thị lại hiểu sâu sắc thêm một tầng. Lúc ăn cơm chiều, Đồ Tô ổn định tâm tình cho tốt. Cố ý lấy đề tài làm cho người ta vui vẻ nói. Tang Lạc cũng ở một bên nói thêm vào chọc cười. Không khí trên bàn cơm vậy mà lại rất hòa hợp. Lâm Thị vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nhưng là không đành lòng làm mất mặt nữ nhi. Miễn cưỡng mang theo ý cười. Sau khi ăn xong, Lâm Thị theo thường lệ ngồi ở dưới đèn làm quần áo. Tang Lạc cũng ngoan ngoãn đi theo học châm tuyến. Đồ Tô nhàn rỗi nhàm chán cũng cầm lấy châm theo Tang Lạc cùng nhau học. Tang Lạc nhìn đường may thô to thưa thớt kia của nàng cũng không chê cười nàng. Chỉ thường thường giống người lớn chỉ điểm nàng vài câu. Nương, con nghĩ dùng những vải vụn này may cái túi đeo lưng. Đỡ phải luôn cõng cái gùi lớn đi trấn trên. Lâm Thị nhìn những vải vụn này. Rất rộng rãi nói. Tùy con. Đồ Tô cùng Tang Lạc khoa tay múa chân tự mình nghĩ hình thức. Tang Lạc quả nhiên một chút liền hiểu. Trên tay may vá thành thạo. Làm được giống khuôn giống dạng. Đồ Tô cao hứng híp mắt. Không ngừng khen muội muội. Quan Mao ở một bên cười nhạo nói. Đại muội, muội còn cười được. Muội làm tỉ tỉ châm tuyến so ra kém muội muội. Có xấu hổ hay không? Đồ Tô trừng lớn mắt nói. Này có cái gì xấu hổ? Huynh không nghe người ta nói. Chim ở bầu trời cá ở dưới nước. Một con biết bay một con biết bơi. Mỗi người mỗi sở trường. Hơn nữa, huynh tại sao không cùng nhị ca so sánh học bài? Huynh còn lớn hơn hắn đấy. Này, cái kia, Đại Mao ấp úng nói không nên lời. Quan Văn hé miệng cười. Vỗ vỗ bả vai Quan Mao nói. Đại muội nói đúng. Mỗi người mỗi sở trường. Huynh xem huynh võ nghệ vẫn tốt hơn ta. Thế này Quan Mao trong lòng mới dễ chịu chút. Miệng cũng không cam lòng nói thầm nói. Ta về sau sẽ không cùng đại muội cãi nhau. Miệng kia giống như dao nhỏ vậy. Đồ Tô bổ sung nói. Ta là có lý đi khắp thiên hạ. Thiên hoàng lão tử cũng không sợ. Hừ hừ, người một nhà cười nói. Thẳng đến nửa đêm mới đều tự dọn dẹp về phòng nghỉ tạm. Ngày hôm sau, lại tiếp tục ra quán bận rộn buôn bán. Về nhà, hiện tại Đồ Tô cũng có ham muốn giống nhau. Cùng muội muội cùng nhau đếm tiền. Cứ như vậy, cả nhà bọn họ sóng lớn cũng không sợ hãi trôi qua tháng tư. Trong lúc đó, Quan Diệu Tổ cùng Cao Thị lại tới hai lần nữa. Đều bị Đồ Tô ôn hòa cản lại. Dương Thị Ngô Thị cũng thường thường mang theo đứa nhỏ đi lên trấn trên tiếp cận. Hai tỷ muội Đồ Tô tự nhiên cũng sẽ không để cho nàng chiếm tiện nghi. Vài lần chạm vào đinh sau, mấy người này cũng ít tới. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, người trên Quan Lâm trấn càng ngày càng nhiều. Chẳng những là người chung quanh 10 dặm 8 thôn đến tụ hợp, còn có khách thương từ Nam chí Bắc kia. Thậm chí còn có người hồ tóc vàng mắt lam đến từ phía Tây. Tang Lạc khi lần đầu tiên gặp, ngạc nhiên hô nửa ngày. Trong nháy mắt tới tháng 5, lúa mạch trong ruộng đã muốn chín vàng. Phóng tầm mắt nhìn lại, sóng lúa cuồn cuộn, tình cảnh thu hoạch vụ thu, làm cho người ta tâm sinh vui sướng. Bởi vì sắp thu lúa mạch, bọn họ đành phải tạm dừng bày quán. Bởi vì lúa mạch chín có trước có sau, cho nên người trong thôn bình thường thích giúp nhau. Chính là mấy nhà hợp cùng một chỗ. Nhà ai chín trước sẽ giúp nhà đó thu gặt. Nhà được giúp kia chỉ cần phụ trách cơm canh là được. Năm trước, trừ bỏ cả nhà Tề thím cùng quan hậu Tề thừa dịp thời điểm sớm tối gì đó đến giúp đỡ bọn họ. Ai cũng không chịu đến hỗ trợ. Năm nay cũng là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nhị thúc tam thúc của Đồ Tô còn có Dương Thị Ngô Thị kia thế nhưng đều đến đây. Lâm Thị đầu tiên là kinh ngạc. Song cũng hiểu được. Quả nhiên là người một nhà. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cứng rắn không được thì mềm mỏng. Đồ Tô tự nhiên hiểu được dụng ý của đối phương. Trên miệng nàng cũng không nói gì. Chỉ cười dài tiếp đón. Người ta nếu có lòng tốt đến hỗ trợ, các nàng tự nhiên nhận phần tình này. Tề đại thúc cũng sớm chạy lại đây. Đoàn người xắn tay áo lên cười nói xuống ruộng. Đồ Tô ở bên cạnh giống như một đốc công nhỏ vậy cười nói. Chúng ta nhiều người như vậy, lúa mạch khẳng định sẽ cắt xong rất nhanh. Sau đó lại quay đầu đối với Tang Lạc cùng hai ca ca lớn tiếng nói. Mấy người các ngươi cẩn thận. Nhiều người nhìn như vậy không cho phép dùng mánh lới nhàn hạ. Hôm nay ta tự phong là đốc công. Phàm là có ai nhàn hạ ta sẽ thét to người đó. Nói xong, đối với Tang Lạc nháy nháy mắt. Tang Lạc gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hai người quan hậu đức quan hậu nghị còn được. Bọn họ vì lấy lòng cũng không tiếc rẻ chút khí lực này. Hai người Dương Thị Ngô Thị là dây dưa lợi dụng lề mề. Có thể cắt một cây quyết không cắt hai cây. Tới nhà nào cũng trò chuyện. Động miệng không động thủ. Tang Lạc làm trong chốc lát. Liền ồn ào kêu mệt. Đem liềm đao ném xuống đất rồi nghỉ ngơi. Đồ Tô nhân cơ hội lớn tiếng thét to lên. Mọi người đều đến xem. Tang Lạc nhàn hạ mặc kệ công việc. Tiểu heo lười. Hừ hừ. Tang Lạc bộ dáng thập phần tức giận. Vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên tiếp tục làm việc. Một lát sau, trong đất lại truyền đến tiếng thét to. Chấm, nhị thẩm cũng nhàn hạ. Mặc kệ công việc, các ngươi mau nhìn xem. Dương Thị tức giận đến liếc mắt hung ác khoét Tang Lạc một cái. Đồ Tô vẻ mặt chính nghĩa trách cứ Tang Lạc. Đừng nói càn nói bậy. Nhị thẩm là cái loại người này sao? Hai tỷ muội một người hát mặt đỏ một người vai phản diện. Đem Dương Thị Ngô Thị chèn ép không thể không buồn bực làm việc. Mặc kệ có thể được hay không. Hai người đang ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đâu. Lại thường thường lớn tiếng thét to vài tiếng dẫn tới bốn phía mọi người hướng nơi này nhìn. Người nếu giận, các nàng sẽ nói người lớn như vậy ngay cả vui đùa đều không biết. Hai người oán hận cắt lúa mạch. trong lòng âm thầm mắng chửi hai tỉ muội. Nếu không phải nhà mình tạm thời muốn cầu bọn họ, nàng rảnh rỗi ở nhà bắt con giận cũng không đến. Lâm Thị hời hợt dạy dỗ hai người vài câu, sau đó lại cười giải thích nói. Hai đứa nhỏ này đều thói quen. Năm trước, lúa mạch trong ruộng chỉ có mấy người mẹ con chúng ta thu gặt. Ta vì sợ bọn họ nhàn hạ, liền để cho bọn họ nhìn lẫn nhau. Ai nhàn hạ thì thét to người đó. Tề Thầm tiếp lời. Đúng vậy, nếu không làm sao người ta lại nói là hài tử nhà nghèo sớm quản gia. Muội tử ngươi vài năm này vất vả. Hai người vừa nói vừa làm. Dương Thị cùng Ngô Thị vừa xem thường vừa làm. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Hơn nữa cũng không có người có thể nhàn hạ. Đến trưa, lúa mạch đã cắt được hơn một mẫu. Đồ Tô mệt cánh tay mỏi nhừ. Lâm Thị mang theo hai nữ nhi về nhà nấu cơm. Lúc gần đi để cho người làm việc trước nghỉ tạm một hồi xong trở về ăn cơm. Ai ngờ Tề Đại Thúc kia là người thực thành. Chỉ nói làm việc quan trọng hơn. Muốn Lâm Thị đem cơm đưa đến ruộng là được. Những người khác cũng không tiện phản bác. Dương Thị Ngô Thị tức giận đến mặt đều đen. Chờ cách xa ruộng, Tang Lạc Thanh Thúy nói. Hôm nay mặt trời thật sự là mọc phía tây. Từ lúc ta nhớ chuyện cũng chưa thấy qua Thúc Thẩm giúp chúng ta làm việc. Đồ Tô nói tiếp, có lẽ là người ta đột nhiên nhớ đến tình cũ. Này có là cái gì? Chúng ta đến lúc đó lại giúp họ là được. Đúng vậy, chờ chúng ta làm xong việc. Mấy người chúng ta cũng đi giúp bọn họ làm việc. Đỡ cho sau này bọn họ lấy việc này nói chuyện. Suốt nửa tháng bận rộn dị thường. Thu lúa mạch đánh lúa mạch phơi nắng lúa mạch. Xong rồi còn muốn gieo hoa màu. Vì thế người một nhà lại giống ban đầu. Huynh muội bốn người đi bày quán. Lâm Thị lưu lại trong nhà làm việc. Bởi vì năm nay điều kiện tốt, Lâm Thị liền mướn một đôi vợ chồng thành thực có khả năng giúp đỡ nàng làm. Việc của nàng cùng năm rồi so sánh với đã muốn thoải mái hơn rất nhiều. Khi Đồ Tô Tang Lạc ra bầy sạp, cũng không chuẩn bị nhiều như trước kia. Thời tiết càng ngày càng nóng, trước mặt bọn họ lại không có cây to che nắng. Mặt trời chiếu phía trên, bên cạnh dầu nóng tỏa nhiệt khí. Trên người mồ hôi giống nước suối vậy không ngừng chảy ra. Mấy người là khổ không nói nổi. Hai khuôn mặt vừa mới béo lên trắng nõn lên kia của Đồ Tô cùng Tang Lạc lại nhanh chóng bị phơi nắng đến đen. Đối với điều này hai tỉ muội cũng không ngại. Đen thì đen, dù sao cũng có thể trắng lại. Nhưng lại làm Lâm Thị đau lòng hỏng rồi. Lâm Thị mặc dù không biết cái đạo lý gì lớn. Nhưng cũng biết cách nói nữ nhi phải nuông chiều. Trong dĩ vãng, không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng cũng không để cho hai nữ nhi xuống ruộng làm việc nặng. Bình thường cũng để cho các nàng ở nhà làm việc trong nhà cho gà ăn gì đó. Chẳng qua, Đồ Tô rất nhanh đã nghĩ ra một biện pháp. Nàng tới chỗ thợ thủ công làm một cái ô siêu lớn theo yêu cầu. Chè phía trên sạp. Phía dưới dùng tảng đá cố định, như vậy miễn cưỡng có thể che chút nắng mặt trời. Chung quanh những tiểu thương khác cũng học theo. Thợ làm ô sinh ý náo nhiệt. Lão nhân này vì cảm tạ Đồ Tô, lại tặng không nàng một cái ô lớn. Tiếp tục như vậy nữa thật khó chịu. Không bằng chúng ta thuê một cửa hàng luôn đi. Đồ Tô oán giận nói. Kỳ thật trong lòng nàng đã sớm nghĩ thuê cửa hàng. Nhưng là vì trong nhà chỗ cần dùng bạc nhiều lắm, cho nên vẫn kéo dài. Hiện tại xem ra, sinh ý cũng cơ bản ổn định. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nóng, bên ngoài cũng không thích hợp. Qua hơn nửa năm, vừa vào đông lại là trời giá rét đông lạnh cũng không thể ở bên ngoài. Muộn thuê còn không bằng sớm thuê. Quan Mao trước hét lên, không được đâu. Cửa hàng rất đắt a, vạn nhất lỗ thì làm sao bây giờ? Tang Lạc xì một tiếng khinh miệt. Phi phi, sinh ý còn chưa làm đã nói lỗ trước rồi. Quan Văn nghĩ nghĩ nói. Ta cũng cảm thấy có thể làm. Trở về cùng nương thương lượng rồi nói. Buổi chiều khi thu quán, mấy người cũng không sốt ruột trở về. Mà là dọc theo phố đi dạo. Người bọn họ quen quá ít. Dựa vào chính mình tìm kiếm. Nhất thời cũng không có chỗ thích hợp. Đồ Tô nghĩ nghĩ liền tới Trương Môi Giới nổi danh chấn trên nhờ hỗ trợ. Cả nhà Trương Môi Giới đều là làm việc này. Nhân mạch rất rộng rãi. Làm người cũng coi như tốt. Cô nương muốn thuê cửa hàng như thế nào? Trương Môi Giới bất động thanh sắc đánh giá quần áo mấy huynh muội quan gia. Trong lòng đoán giá mà bọn họ có khả năng ra. Đồ Tô cười nói. Ngài cũng không cần khách khí như vậy. Kêu ta Đồ Tô là được. Chúng ta ở Quan Hà thôn. Đây là ca ca và muội muội ta. Nhà chúng ta ở thực phố bên kia bán chút đồ ăn. Muốn thuê một cửa hàng mặt tiền không lớn. Vị trí khá tốt. Giá cả hợp lý. Phiền toái Trương Thúc giúp ta nhìn xem. Trương Môi Giới thoáng trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi nói. Thong thả chờ thêm 2 ngày. Ta sẽ vì quan cô nương tìm một cái thật tốt. Sẽ cho các ngươi vừa lòng. Vậy là tốt rồi. Đồ Tô giao việc xong sau đó liền cáo từ về nhà. Lúc cơm chiều, Đồ Tô nói ra chuyện thuê cửa hàng. Lâm Thị quả nhiên thực do dự. Cách Trương.